Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, quỷ đả tường. Dùng hiện thực cơ sở cấu tạo huyễn cảnh, chân thật nhất, nửa thật nửa giả, hắn nếu là không nhiều vọt cái kia mấy mét, liền rơi xuống. Huynh Nhi, Thạch Diễm kêu to vài tiếng, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hơi có chút thuốc lá lồng hàn thủy tháng lồng cát bầu không khí. Chứng kiến hết thảy đều co lại đến cực điểm phạm vi nhỏ. Hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chỉ còn vắng vẻ hồi âm. Thử một chút phá huyễn phù. Thạch Diễm trong lòng hơi động. Nghĩ đến từ Lữ Thanh Tuyền càn khôn trận túi ở bên trong lấy được linh phù. Bên trong có một tấm phá huyễn phù. Thạch Diễm lấy ra liếc mắt nhìn, không có sử dụng, chương này phá huyễn phù cấp bậc không thấp, dùng ở đây có chút lãng phí. Công tử, thớt ngựa rơi xuống, huynh nhi mượn lực rơi xuống đất, lăn lộn một vòng sau đứng lên la lên, trong mắt linh lực dày đặc, liếc nhìn chung quanh vị trí hoàn cảnh cùng Thạch Diễm chỗ giống nhau như đúc, nhưng chính là không nhìn thấy Thạch Diễm. Trước một hơi, ở trong mắt nàng, Thạch Diễm cùng cái kia thớt lão mã cùng một chỗ từ khe rãnh rơi xuống. Chết không toàn thây, Huyền Nhi thần sắc không có chút nào thay đổi. Không tin chút nào, đảo mắt mấy vòng sau đồng tử linh lực tán đi. Nhìn không thấu, cũng không chiếm được Thạch Diễm đáp lại. Khi nàng ánh mắt na di đến trong ngực lúc, giật mình, phệ hồn kiếm. Lập tức đem phệ hồn kiếm rút ra, vỏ kiếm lưu lại, thân kiếm ném vung phía trước, phệ hồn kiếm gào thét rơi xuống đất, cắm vào mặt đất một nửa, không có Huyên Nhi áp chế. Phệ hồn kiếm bên trên, nòng nọc trạng phù văn càn quấy mà ra, từng nét bùa chú như là trường sa, tại không trung vung vẩy thôn phệ không thể gặp quỷ vật lực lượng. Chú anh! Thạch Diễm thấy được phía trước 5 mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện phệ hồn kiếm. Khóe miệng không khỏi hơi vểnh. Huyền Nhi rất thông minh a. Phệ hồn kiếm một là tử vật, hai là có thể thôn phệ quỷ vật lực lượng. Huyễn cảnh không thể buồn ngủ. Lúc này đi qua đem rút lên. Huyền Nhi sớm chờ tại phệ hồn kiếm bên cạnh. Thấy phệ hồn kiếm bị người rút lên biến mất. Đưa tay chộp tới. Hy vọng có thể bắt đến Thạch Diễm bàn tay, lại bắt hụt, không phải một cái ảo cảnh a. Huyền Nhi nhắc tới một tiếng, tạm thời từ bỏ, Phượng Tê Lâu thấy, Thạch Diễm thấp niệm một câu, cầm kiếm hướng Phượng Tê Lâu phương hướng phi nước đại, chấn hồn âm ẩn hiện, mặc cho nòng nọc trạng phù văn quấn thân, dạng này cũng tốt. Có nồng nọc trạng phù văn thủ hộ, quỷ vật không cách nào trực tiếp xâm nhập hắn. Hao phí hứa nội kinh liền hao phí đi. Thiên hạc linh đan hắn còn có chút, không khó khôi phục. Sau 10 phút, Thạch Diễm đến Phượng Tê Lâu bên ngoài. Toàn bộ trên đường cái không có một ai. Nguyệt tâm tiết huyên náo hoàn toàn biến mất. Bầu trời đen kịt một màu, trừ ánh trăng mỏng manh có thể thấy được. Tinh thần một viên đều không nhìn thấy. Trên đường tốt xấu có chút sáng ngời. Phượng Tê Lâu đen làm người ta sợ hãi. Đưa tay không thấy được 5 ngón đen. Thạch Diễm liếc nhìn vài lần. Liền muốn cất bước tiến vào. Bành, vật nặng phá không. Sát Thạch Diễm sau vai rơi xuống đất. Thạch Diễm như không có bước lên trước một bước. Cái này vật nặng liền sẽ đánh vào người. Thạch Diễm quay người nhìn lại, con người nhẹ co lại, rơi xuống vật nặng đúng là một cỗ thi thể, bị lột ra mới mẻ thi thể. Tuy nói mới mẻ, nhưng một giọt máu tươi đều không có, hiện lên khô héo hình, cùng cửa nha môn nhìn thấy số bộ thi thể không khác nhau chút nào. Khổng lồ dưới không trung rơi lực, khiến thi thể chia 5 x 7, đã nát, 5 thi thể. Thạch Diễm lùi lại một bước ngưỡng mộ, top 16 tầng đều là một cái bộ dáng, tầng 17 tại ánh trăng phóng xuống, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái bóng đen, giống như tại nhìn thẳng hắn. Bóng đen kia, giống như không có da. Thạch Diễm mím môi một cái. Đây là tại cảnh cáo hắn không cần xen vào việc của người khác à. Thạch Diễm đứng yên mấy giây, sải bước vào Phượng Tê Lâu. Xin lỗi, hắn thật không phải là tại xen vào chuyện bao đồng. Đổi lại người khác có thể sẽ đi. Dù sao một khi cùng quỷ vật chạm mặt sẽ phát sinh cái gì? Sinh tử như thế nào ai cũng nói không chính xác. Nhưng hắn không giống nhau. Một cái này Hồng Phường đường phố là hắn khu vực quản lý. Có đại sự xảy ra hắn trước hết nhất bị phạt. Quỷ vật này nghĩ phải thoát đi phủ thành. Nhất định phải đem toàn bộ Hồng Phường đường phố nhân loại thôn phệ mới có điểm khả năng. Cái này quỷ vật có hay không một đêm đem Hồng Phường đường phố tất cả mọi người săn thức ăn thủ đoạn. Thạch Diễm không biết, cũng không dám cược, loại tình huống này, đổi lại Dư Kiều trấn quỷ vật huyết nhục xúc tu, là hoàn toàn có thể làm được. 2. Quỷ vật săn ăn nhân loại, tiến hóa tự thân, hắn cũng giống vậy, chỉ là hắn đi săn đối tượng là quỷ vật, lấy âm vật tiến hóa tự thân. Con đường kéo dài vô hạn, hình huyên phi nước đại mấy chục dặm sau dừng bước, dựa theo lẽ thường, đã sớm tới Phượng Tê Lâu vị trí. Phóng tầm mắt nhìn lại, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có mấy ngọn thắp sáng đèn lồng theo gió lay động. Phát ra kéo kẹt khó nghe tiếng vang, từng dãy đèn lồng kéo dài xuống dưới, bị bóng đêm che đậy không gặp điểm cuối cùng. Quỷ đà tàng a, hình huyên ánh mắt bình tĩnh, nhắm mắt kết ấn, một tầng linh lực xuất hiện, không ngừng chồng chất, cuối cùng đưa nàng cả người bao khỏa bao trùm, mà lại mấy chục tầng điệp ra. Như thế hạ, hình huyên từ từ nhắm hai mắt bằng vào ký ức, từng bước một hướng cố định phương hướng bước đi. Mấy phút đồng hồ sau, nàng mới mở mắt ra, ra đến rồi. Hình huyên đảo mắt một vòng, nhìn thấy mới đường phố, trong lòng xác định, xa xa đã có thể nhìn thấy Phượng Tê Lâu lầu nhọn. Phượng Tê Lâu không xa, nhưng còn không có đợi nàng cất bước tiến lên. Cuối con đường, yếu ớt gia ảnh khang vang lên, là gia ảnh kịch đặc biệt khang hát, bất nam bất nữ, có chút giống chưa biến âm thanh hài đồng, không biết phải chăng là vì ảo giác. Hai bên đường đèn lồng lay động biến nhanh, bên trong ánh đèn giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Mịt mờ dưới bóng đêm, từng người nùng trang diễm mạt nam nữ xuất hiện. Dẫm lên ra ảnh khang khúc tiết tấu, thần sắc khác nhau hướng hình huyên chạy tới. Theo tới gần, mới có thể thấy rõ, những này nam nữ thân thể vắng vẻ, chỉ có một tầng vỏ ngoài. Bị gió thổi qua liền sẽ lõm, ngã oạt, dưới da là bốn cái cây gậy trúc, toàn bộ nhờ cây gậy trúc trèo chống mượn lực. Hình huyên hờ hững nhìn chăm chú hết thảy, ở đây chút gia ảnh tới gần lúc, nàng cười nhạo tự nói, là nghĩ kiềm chế lại ta, tốt đem công tử giải quyết hết a, cái kia không khỏi, cũng quá xem thường công tử nhà ta, dứt lời. Trên bầu trời xuất hiện từng mảnh huyết sắc cánh hoa. Trước còn thưa thớt, sau đó càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất bao trùm thật dày một tầng. Hình huyên nhanh chân xông ra, dẫm đạp huyết sắc cánh hoa chỗ. Xuất hiện một cái vòng xoáy. Huyết sắc cánh hoa lôi cuốn mà lên. Tại hình huyên chung quanh thân thể không ngừng xoay tròn. Gia ảnh càng ngày càng nhiều. Siêu siêu vẹo vẹo không thụ lực vọt tới. Bọn chúng đỉnh đầu. Theo hình huyên tới gần. Huyết sắc cánh hoa ẩn hiện. Thạch Diễm tiến vào Phượng Tê Lâu về sau. Ngoại ý muốn phát hiện. Phượng Tê Lâu bên trong không những có người. Mà lại có rất nhiều. Có thể nói chồng chất tràn đầy. Mỗi cái khu vực. Đem người cơ hồ là chồng rác rưởi. Chồng tạp vật chồng chất cùng một chỗ. Đến cùng có bao nhiêu người rất khó đếm được thanh. Người gạt ra người, người lũy lấy người, không chết. Thạch Diễm dò xét chỉ đến những người này chóp mũi, đều có hô hấp tồn tại. Quỷ dị chính là, Những người này thần sắc bảo trì nhất trí, khi thì kinh hỉ, khi thì bi thương, khi thì sợ hãi, thật giống như thống nhất lâm vào một giấc mơ. Thạch Diễm hướng lên trên tiến lên, một tầng tiếp một tầng, mỗi tầng đều là như thế. Thạch đại nhân, cứu ta, 6 tầng lúc, cầu thang sau đột nhiên xuất hiện một người, là một đỏ quan, trước đó đứng sau lưng Tiêu Lan Hinh, cùng Thạch Diễm gặp qua. Tên này đỏ quan khóc đỏ trong mắt, làm cho người ta lo yêu, hướng Thạch Diễm đánh tới, tựa như gặp được an toàn cảng tránh gió. Xoát, Thạch Diễm con mắt nháy đều không có nháy, một kiếm đánh xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.